Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Nagato chết. Bất quá Cửu Vĩ bây giờ biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cũng đoán được Madara khả năng ở kế hoạch cái gì. Hoặc có lẽ là đây hết thảy đều là Madara làm ra. Ở cộng thêm Cửu Vĩ biết rõ luân hồi nhãn có sống lại năng lực. Đó chính là nói, Madara sẽ sống lại. Lúc này cực độ chán ghét Madara Cửu Vĩ, trực tiếp hét lớn, hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi. Nhất thời lại là một viên to lớn hồng sắc vĩ thú ngọc ở Cửu Vĩ trong miệng ngưng tụ mà thành. Hướng về kia cái ngoại đạo ma tượng vọt tới. Mà lúc này ngoại đạo ma tượng trong miệng hộc ra một cái trong suốt thủy hình dáng vật thể, trực tiếp đem cái này vĩ thú ngọc bao vây ở, sau đó từ từ hấp thu được trong thân thể. Mà lúc này Cửu Vĩ quát lên, ta xem ngươi còn có thể hấp thu vài cái, loại lực lượng này há là ngươi một cái nho nhỏ Uzumaki huyết thống có thể sử dụng. Mà chính như Cửu Vĩ theo như lời, lúc này Nagato mặt đã chảy ra huyết. Mũi, miệng, lỗ tai, nhất định chính là ngũ lỗ đổ máu a. Nagato không muốn a, không muốn a, hiện tại thân thể của ngươi đang sử dụng ngoại đạo ma tượng lực lượng, ngươi sẽ chết, sẽ chết. Conan ở một bên chu lên, muốn ngăn cản cái này Nagato tiếp tục thân ảnh. Thế nhưng lúc này Nagato lại nói rằng, Conan, lúc đầu cơ thể của ta liền không chi trì nổi bao lâu thời gian. Bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này, ta làm sao có thể không bảo vệ ngươi. Hơn nữa còn kém Cửu Vĩ, còn kém Cửu Vĩ, 9 con vĩ thú liền thu sạch gom đủ. Đến lúc đó thế giới liền hòa bình. Yahiko, Yahiko, ngút vọng là có thể. Là có thể thực hiện. Cái này phút chốc Conan nhìn Nagato, ở nơi này phút chốc phát ra thống khổ gọi. Không phải, không phải, Nagato ngươi không thể chết được. Ngươi không thể chết được. Yahiko đã đi rồi, ngươi không thể đi nữa. Không thể đi nữa. Conan lúc này chảy nước mắt. Cái kia vốn là thờ ơ cao quý mặt mũi, lúc này dĩ nhiên xuất hiện kích động cùng thương tâm. Bất quá lúc này Nagato phảng phất là nghe được Conan gào thét. Hư nhược thanh âm từ từ truyền ra, "Conan, ngươi, ngươi khóc, không muốn khóc, sau khi ta chết, ngươi đi tìm hắn a. Cái kia có thể cho ngươi vui vẻ người. Mấy năm này ta cũng là quên mất suy nghĩ của ngươi. Xin lỗi." Cái này phút chốc Nagato cúi đầu, lại cũng không có ngôn ngữ. Mà lúc này Cửu Vĩ hai khỏa vĩ thú ngọc đã bị ngoại đạo ma tượng hấp thu. Mà lúc này đây Tàn Nguyệt hơi thở dài, thầm nghĩ, đây chính là sinh tử số mệnh a. Tàn Nguyệt thấy được Nagato chết cái kia phút chốc, cũng nhìn thấy Conan thương tâm gần chết khóc giống. Lúc này Tàn Nguyệt không biết nên như thế nào đi thoải mái Conan. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt biết trước tiên đem cái kia Cửu Vĩ giải quyết. Bởi vì đoán được đây hết thảy có thể là Madara kế hoạch Cửu Vĩ. Giống như là nổi điên giống nhau. Mà lúc này Tàn Nguyệt khe khẽ thở dài, liền xuất hiện ở Cửu Vĩ bầu trời. Nhìn lúc này Cửu Vĩ, bởi vì phát cuồng, vậy có chút cuồng dã chakra đã đem thời khắc này Sima tiên nhân hai cái này cóc đưa về Diệu Mộc Sơn. Hơn nữa lúc này Naruto cũng đã xuất hiện hôn mê, bởi vì này Cửu Vĩ khống chế được thân thể, bởi vì Naruto cũng không có giống như nguyên tác trong theo bát vĩ Killer Bee làm qua tu luyện. Cho nên bây giờ Cửu Vĩ sở dĩ đi ra chiến đấu đó là bởi vì Cửu Vĩ nhận đồng Naruto, cho nên mới đi ra trợ giúp Naruto chiến đấu. Bất quá mỗi lần chiến đấu đều là Cửu Vĩ đứng chủ thể. Mà bây giờ bởi vì cuồng dã chakra, Naruto đã hôn mê, Tàn Nguyệt trực tiếp đối mặt với Cửu Vĩ mà không cần sợ Naruto đã biết Tàn Nguyệt xuất hiện. Hơn nữa Tàn Nguyệt đi ra sự tình ở Konoha cũng chỉ có Sunet. cùng Kurenai Zetsu biết, hơn nữa chính mình tại Konoha đã để lại phân thân, cho nên thời khắc này Tàn Nguyệt trực tiếp đứng ở cửu vĩ trên đầu, nhìn cửu vĩ, mà lúc này cửu vĩ cũng ngừng lại nhìn Tàn Nguyệt, nhất thời quát lên, Tàn Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp làm sao cũng ở nơi đây, ngươi muốn làm gì? Trong nháy mắt cửu vĩ cũng cảm giác được trong lòng của mình xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng lúc này chính như cửu vĩ suy nghĩ, toàn thân mình chakra đang nghĩ ngợi Tàn Nguyệt trong thân thể vọt tới. Hơn nữa không phải muốn lấy trước cái loại này hấp thụ một ít chakra, mà là hấp thụ toàn bộ chính mình, thậm chí ngay cả ý thức của mình cũng muốn hấp thu đi qua. Cửu vĩ lập tức hô to đến, ngươi muốn làm gì? Hỗn đản, ngươi hấp thu ta, Naruto cũng sẽ chết, hỗn đản dừng tay a. Thế nhưng lúc này cửu vĩ đích thực trên người chi kỷ quấn vòng quanh một cái màu bạc cự long. Tàn Nguyệt thấy như vậy một màn nói rằng, thế nào, biết vật này là cái gì không? Tàn Nguyệt hứng thú nhìn cửu vĩ, mà lúc này cửu vĩ trực tiếp quát lên, đây là thập vĩ. Không phải, đây không phải là thập vĩ, cái kia mới là thập vĩ. Thế nhưng vật này làm sao cảm giác cùng thập vĩ giống nhau? Hỗn đản dừng tay a! Nếu là ta bị ngươi hấp thu, Naruto cũng sẽ chết. Mà lúc này Tàn Nguyệt khẽ cười một tiếng, quát lên, ngươi bởi vì ta sẽ để ý Naruto chết sống sao? Không phải, ta không có, bởi vì đối với Naruto mà nói, Naruto vẫn luôn là ta chuồng nuôi một món ngon bữa tiệc lớn. Atula chakra cũng không phải là thông thường chakra. Muốn dạng đối phó cái kia đã tại sống lại Osusuki Kaguya, nhất định phải có cổ lực lượng này. Vì cái này thế giới không bị phá hư, Naruto nhất định phải trở thành ta chất dinh dưỡng. Chỉ có như vậy ta mới có thực lực và Osusuki Kaguya chiến đấu. Nói xong Tàn Nguyệt gia tăng đối với cửu vĩ hấp thu. Biết nhanh hấp thu xong toàn bộ thời điểm, cửu vĩ toàn bộ thân thể giống như là bị kéo gần lại Tàn Nguyệt thân thể. Lúc này cửu vĩ quát lên, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ không đạt được Atula lực lượng, ngươi cũng sẽ không đạt được Indra lực lượng. Không phải căn bản cũng không biết này cổ giấu ở hai người lực lượng sau lưng. Người tuyệt đối sẽ thua. Bất quá đang ở cửu vĩ sau khi nói xong, cửu vĩ cũng đã theo tinh long tất cả đều tiến nhập Tàn Nguyệt thân thể. Một cái màu bạc cự long xuất hiện ở Tàn Nguyệt toàn thân. Tàn Nguyệt cảm nhận được cổ lực lượng này, còn có cái này viên kia ngày càng hoàn thiện long châu. Cười a a cười, sau đó nhìn cái kia đã hôn mê Naruto, hiện tại đã hấp hối, trên tay xuất hiện tinh long chakra rót vào Naruto trong cơ thể. Sau đó liền thấy Naruto khuôn mặt nhỏ nhắn, từ từ khôi phục bình tĩnh, cũng khôi phục hoàn mỹ hô hấp. Tàn Nguyệt lúc này buông xuống Naruto, sau đó cảm nhận được Yamato đám người đến, trực tiếp hướng về Conan phương hướng đi vào, thân ảnh lóe lên cũng đã đi tới Conan bên người. Lúc đầu đã khóc Kurenai mặt Conan, trực tiếp xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó thấy được Tàn Nguyệt, thương tâm gần chết Conan, phảng phất là tìm được rồi an ủi tồn tại, trực tiếp nhào vào Tàn Nguyệt trong lòng, sau đó lớn tiếng khóc. Trong chớp nhoáng này, Tàn Nguyệt có chút không phải tự nhiên, chẳng lẽ mình mị lực tăng nhiều sao? Vẫn không nói gì, Conan liền đầu hoa tiễn ôm. Lúc này Tàn Nguyệt trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là hơi ôm Conan, nhẹ nhàng vuốt Conan sau lưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.